Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tiếp tục nói, Tổn, có thể nói, nếu thật là như vậy, đôi mắt, hít sâu một hơi, chú, hết chương.